Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 290, ta chỉ là đặc biệt coi trọng ngươi mà thôi. Dùng tay buồn cười, nghe được Mitaka Jin lời nói, Aki Tomoya không khỏi thở dài một hơi. Bất quá khi hắn đi theo Mitaka Jin đi tới dưới lầu đằng sau, xem ở ngồi trên xe Kiryu Moeka, Aki Tomoya cảm giác còn không bằng để Misaki tới làm tài xế của mình đâu. Nghe nói Tomoya lão sư ngươi muốn tìm một cái tài xế tin tức đằng sau, Moeka liền chủ động xin công việc này. Ta thử qua, mặc dù Moeka bằng lái không có thi xuống bao lâu, nhưng là lái xe cũng rất ổn. Cân nhắc đến Tomoya lão sư yêu cầu của ngài, cho nên ta liền thu nhận nàng. Nhìn qua lúc này mỉm cười nhìn chính mình Mitaka Jin, cùng lúc này cúi đầu ánh mắt có chút lấp lóe tránh né lấy chính mình Kiryu Moeka. Aki Tomoya có loại muốn đem Mitaka Jin đè xuống đất đánh một trận tơi bời xúc động. Những ngày này, Aki Tomoya trên cơ bản cố ý cùng nàng duy trì một chút khoảng cách. Nhưng là Mitaka Jin hành vi lại làm cho những gì hắn làm trên cơ bản uổng phí. Bộ dạng này có chút không tốt a. Moeka còn muốn tại làm việc trong phòng hỗ trợ, lại đảm nhiệm tài xế của ta hai đầu chạy sẽ rất phiền phức a. Nhìn qua lúc này mặc dù ánh mắt lấp lóe, nhưng lại nhịn không được một mực vụng trộm nhìn xem chính mình Kiryu Moeka. Aki Tomoya không khỏi uyển chuyển nói ra, không có quan hệ, một ít công việc không ở phòng làm việc cũng có thể làm. Một bên cúi đầu, Kiryu Moeka một bên hồi đáp, thế nhưng là bộ dạng này sẽ để cho ngươi bề bộn nhiều việc. Không sao, trong lúc nhất thời, Aki Tomoya không biết mình nên nói gì. Kết quả là hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt Mitaka Jin. Theo sau yên lặng nói ra, bộ dạng này đi, Moeka tạm thời đâu trước hết để ngươi tới đảm nhiệm tài xế của ta. Bất quá bởi vì cái này chức vị vẫn tương đối trọng yếu, cho nên cũng không phải là sẽ chỉ lái xe liền có thể đảm nhiệm. Cho nên là có khảo sát kỳ hạn. Nếu như đang khảo sát kỳ hạn bên trong ngươi không thể để cho ta hài lòng, như vậy ngươi vẫn là ngoan ngoãn khôi phục trước kia công việc có được hay không? Một mực thanh âm rất nhỏ Moeka đang nghe được Aki Tomoya câu nói này đằng sau, kiên định gật đầu nói ra, tốt rồi, đã bộ dạng này, vậy trước tiên mang theo ta đi chung quanh đi dạo một cái đi. Làm được cỗ xe chỗ ngồi phía sau Aki, Tomoya không khỏi mở miệng nói ra, tại trong trí nhớ của hắn, Kiryu Eka đích thật là mở qua xe, bất quá nhớ mang máng tốc độ hẳn là rất nhanh, đem Mokabe Ryotaro giật mình kêu lên. Nếu như lập tức nàng có phương diện này manh mối, bất quá hiện thực thường thường cùng tưởng tượng là tương phản. Nói ví dụ hiện tại, Kiryu Moeka kỹ thuật lái xe rất ổn, ổn định đến cho dù là Aki Tomoya muốn trêu chọc cũng tìm không ra tới. Căn bản không giống như là một cái tân thủ nữ tài xế. Ngược lại giống như là một người tài xế kỳ cựu. Về tới anh hùng hiệp hội công ty đằng sau, Kiryu Moeka lại lập tức tiến vào công tác trạng thái. Lầu một cái đến gần cửa trong văn phòng, nàng lại bắt đầu hình ảnh phương diện công việc. Từ khi có bạn gái đằng sau, người thương hương tiếc ngọc tâm tư đều biến mất sao? Moeka công việc bận rộn như vậy, ngươi còn lựa chọn nàng tới làm tài xế của ta? Nhìn qua lúc này ngay tại trong phòng nhanh chóng tiến vào công tác Kiryu Moeka, Aki Tomoya quay người nhìn qua Mitaka Jin không khỏi có chút bất đắc dĩ nói, không phải ta nhất định phải lựa chọn nàng, mà là tại tất cả ứng viên bên trong chỉ có nàng thích hợp nhất, đáng giá tin tưởng, kỹ thuật lái xe rất ổn định. Trầm mặc ít nói, còn hiểu hơn lão bản ngươi đại bộ phận công việc. đồng thời đại bộ phận đều có thể dựng vào tay. Từ đủ loại trên điều kiện cân nhắc, nàng đều là thích hợp nhất. Mitaka Jin trong lúc nhất thời không khỏi có chút không thể lý giải. Aki Tomoya ý nghĩ lúc này, thế nhưng là có công việc a. Aki Tomoya bất đắc dĩ nói, yên nào, nàng không phải đã nói sao? Hoàn toàn có thể trao đổi phối hợp với Tomoya lão sư, phạm vi hoạt động của ngươi đại bộ phận là hiệp hội công ty cùng trong nhà cháy. Tại hiệp hội nơi này ta cùng Misaki cũng sẽ ở. Công việc phương diện có vấn đề gì có thể điện thoại trưng cầu ý kiến Eriri các nàng hay là đến hỏi thăm ta cùng Misaki. Về phần Tomoya lão sư trong nhà vậy thì càng tốt hơn. Dù sao nói như vậy, Tomoya lão sư ngươi chỗ làm việc ngay tại trong nhà a. Nhìn xem lúc này cùng mình giảng đạo lý Mitaka Jin, Aki Tomoya cảm giác chính mình không lời nào để nói. Cho nên nói, vì cái gì Tomoya lão sư sẽ đối với chuyện này sinh ra kháng cự a? Nhìn xem lúc này vắt hết óc muốn phê bình chính mình Aki Tomoya, Mitaka Jin không khỏi kỳ quái hỏi, Moeka sự tình ta hoặc nhiều hoặc ít cùng ngươi đã nói đi. Nhìn xem Mitaka Jin, Aki Tomoya không khỏi vuốt vuốt đầu nói ra, là đề cập với một ít. Mitaka Jin có chút không rõ ràng cho lắm, nàng bởi vì ta cứu được nàng, cho nên đối với ta một mực có rất nghiêm trọng ỷ lại chứng. Làm ta phát giác được thời điểm đã chậm, cho nên hiện tại ta đang suy nghĩ biện pháp cùng nàng giữ một khoảng cách, để nàng chậm rãi thoát ly trạng thái này. Hiện tại, ta xem là không đùa. Nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau, Mitaka Jin không khỏi liếc hắn một cái nói, Tomoya lão sư, khoảng cách chuyện này sẽ không đối với ỷ lại chứng có chỗ viện trợ. Triệt để rời xa sẽ khiến cho phương diện này người bệnh sinh ra lo được lo mất tâm tư, thậm chí phí hoài bản thân mình, như gần như xa, càng là sẽ để cho ỷ lại chứng người bệnh làm sâu sắc ỷ lại. Ai cùng ngươi nói? Aki Tomoya đột nhiên giật mình, theo sau nhìn qua Mitaka Jin hỏi, rất lâu trước đó kết giao quá một cái thầy thuốc của khoa tinh thần nói cho ta biết. Nói đến chỗ này, Mitaka Jin còn có chút khẩn trương nhìn một cái bốn phía. Như vậy quá độ tới gần, sẽ tạo thành hậu quả gì nàng có hay không nói cho ngươi? Như thế không có, bất quá ta nhớ kỹ cần sửa lại ỷ lại chứng, muốn từ khúc mắc chỗ ra tay, nếu không rất khó có được tác dụng. Khoảng cách cùng thời gian đối với tại loại bệnh này không có chút nào cải thiện. Dù sao có câu nói gọi là không có được mới là tốt nhất. Aki Tomoya thừa hận, múa mép khua môi, thật sự là hắn không phải là đối thủ của Mitaka Jin. Tại một trận tổ hợp quyền phía dưới, hắn vậy mà không lời nào để nói. Phương diện này sự tình, liền đến này là ngừng đi. Lập tức giúp ta sửa sang một chút, hôm nay muốn gặp mặt người có tên đơn. Ta tại phòng họp chờ ngươi. Ngoặc kép, Tomoya lão sư ta chỉ là phụ trách anime chuyện công việc a. Mitaka Jin bỗng nhiên có loại không tốt ngôn ngữ. Người trẻ tuổi, ta là tín nhiệm ngươi mới đưa công ty cái này trọng yếu nghiệp vụ giao cho ngươi. Lúc còn trẻ không hào hào cố gắng, đợi đến già hối hận liền đến đã không kịp. Nhìn xem lúc này bảo trì không được lạnh nhạt thần sắc, Mitaka Jin, Aki Tomoya không khỏi rót một bát độc canh gà. Không phải, Mitaka Jin còn muốn nói cái gì, bất quá lại bị Aki Tomoya trực tiếp đánh gãy. Ngươi nói là chức vụ sự tình sao? Yên tâm, ngày mai thời điểm ta chính thức sửa sang một chút văn kiện, liền đem thân phận của ngươi đứng yên xuống. Thật tốt, cố gắng, ta xem trọng ngươi a. Nhìn xem lúc này mặt mũi tràn đầy mộng bức Mitaka Jin, Aki Tomoya không khỏi vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngươi đây là trả thù đi. Sao lại thế? Ta chỉ là đặc biệt coi trọng ngươi mà thôi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.